Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 580, nhà hoàn cùng tiểu thư. Nghe nhà hoàn nữ quỷ khổ sở cầu khẩn, Tô Cảnh lại không hề bị lay động thản nhiên nói. Trước tiên nói một chút ngươi cùng ngươi tiểu thư lúc còn sống sự tình a. Nhà hoàn nữ quỷ trần chờ chốc lát lúc này mới chậm rãi nói. Ngay từ đầu cùng Tô Cảnh ở huyện trí nhìn lên đến 89/10. Quan lại tiểu thư Nhạc Khinh La cùng bần hàn đệ tử Đoạn Tam Lang tình đầu ý hợp. Nhưng là Nhạc lão gia lại không đồng ý. Về sau hai người hẹn nhau tự tử. Nhạc Khinh La sợ hãi chạy trở về. Đằng sau liền cùng Tô Cảnh đoán một dạng. Đoạn gia tự nhiên không cam tâm cứ tính như thế. Cho nên bắt được Nhạc Khinh La để Nhạc Khinh La vì Đoạn Tam Lang chết theo. Kết quả Nhạc Khinh La thân mang áo cưới bị tươi sống đóng vào quan tài. Sau đó chôn. Ngay lúc đó văn huyện còn không giống bây giờ như vậy phồn hoa. Cuối cùng chậm rãi phát triển mới biến thành hôm nay bộ dáng. Mà tên nữ quỷ đó ở Nhạc Khinh La chết rồi. Cũng nhảy giếng tự sát hầu ở tiểu thư bên người. Ta không muốn tiểu thư một người ở chỗ này. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta chỉ là muốn bồi tiếp tiểu thư. Nhà hoàn nữ quỷ nói xong, lần nữa cầu khẩn, Tô Cảnh chậm rãi lắc đầu. Nếu như ngươi đồng ý nói thật, có lẽ ta còn thực sự sẽ không để cho ngươi hồn phi phách tán, chỉ là nhường ngươi tiếp nhận nên có trừng phạt, nhưng là ngươi lại ngôn ngữ không thật. Ta không có, ta chỉ là muốn bồi tiếp tiểu thư nhà ta. Nhà hoàn nữ quỷ nói, Tô Cảnh hừ lạnh nói, ngươi nghĩ bồi tiếp tiểu thư nhà ngươi không giả. Nhưng mấu chốt lại không chịu nói. Người sau khi chết xác thực có thể biến thành quỷ. Nhưng là giống như ngươi nhập thân vào trên con rối cũng không phải một cái mới quỷ có thể làm được. Là ai cho ngươi thi pháp? Tô Cảnh chất vấn để nha hoàn nữ quỷ á khẩu không trả lời được. Chỉ là đau khổ cầu khẩn. Tô Cảnh lại tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi nói Nhạc Khinh La là Đoạn gia chôn xuống vì Đoạn Tam Lang chết theo. Nhưng là... Nhìn chung quanh một chút, còn có cái này bát quái cửa đá. Ai sẽ tin tưởng trùng hợp như vậy? Tiểu thư nhà ngươi liền chôn ở chỗ này. Tuy nhiên ta đối với loại này đạo pháp không hiểu rõ lắm. Nhưng là có thể nhìn ra, đây cũng là phong ấn nào đó trận pháp a. Nếu như tiểu thư nhà ngươi là người bình thường, chỉ là vì cho Đoạn Tam Lang chết theo, cần dùng đến đại thủ bút như vậy. Huống chi... Tiểu thư nhà ngươi nếu là người bình thường, trên trăm năm chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ngươi cần gì phải ở trong này đau khổ thủ hộ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác được trong tay nha hoàn nữ quỷ bộc phát ra một cỗ cường đại linh áp. Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới nàng đã bị thương thành dạng này lại còn có thể bộc phát ra. Dạng này linh áp. Nhất thời không phản ứng kịp vậy mà để cho nàng rời khỏi tay. Làm Tô Cảnh đưa tay muốn bắt thời điểm, liền gặp được nha hoàn kia nữ quỷ đột nhiên bay về phía bên cạnh bát quái cửa đá. Trên người linh áp phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại. Oanh, nha hoàn nữ quỷ vậy mà tự bạo. Nàng vậy mà định dùng cuối cùng một tia lực lượng muốn nổ nát cửa đá. Đây là muốn nhà nàng tiểu thư đi ra sao? Bất quá nếu để cho ngươi thành công, ta mặt coi như ném đi được rồi. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng trực tiếp để thời gian yên tĩnh lại. Xung quanh toàn bộ đứng im, có thể rõ ràng trông thấy cái kia nha hoàn nữ quỷ bám thân con rối đã đụng phải cửa đá. Chính đang bạo tác, mơ hồ, còn có thể trông thấy nha hoàn kia nữ quỷ bộ dáng. Gương mặt kiên quyết, Tô Cảnh từ từ đi tới bên cạnh nàng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó một cái san pô lui trở về, kéo dài khoảng cách, thời gian khôi phục bình thường. Oanh, bạo tạc đang muốn triển khai, kết quả lại im bặt mà dừng. Làm sao, chấm ngoặc kép, nha hoàn nữ quỷ kinh hãi không thôi. Mang theo ảo não không cam lòng thần sắc chậm rãi hóa thành quang huy. Bay vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Lạch cạch, con rối quấn lấy tóc rơi xuống đất. Con rối trên thân nhiều hơn một cái lỗ thủng. Chết, trực tiếp hồn phi phách tán. Nhìn thoáng qua cái kia không có bị phá hư cửa đá. Nhạc Khinh La hẳn là liền ở bên trong. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh ngược lại là không có gấp phá cửa. Dù sao chỉ cần cửa không phá, phong ấn không bị phá hư, Nhạc Khinh La cũng ra không được. Đợi đến dọn vào, ổn định sau đó mới nói đi. Nhạc Khinh La à, Tô Cảnh thật là có điểm hứng thú đây. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh nhặt lên quấn lấy tóc con rối, nhún người về trong nước, sau đó bơi lên, siêu, nhảy lên thật cao. Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong lui ra, lạch cạch, hai chân chạm đất, Tô Cảnh đã tới giếng nước phía trên. Lão gia, Tô huynh đệ, Nguyệt Nha cùng Cố Huyền Vũ vội vàng tới. Y phục của ngươi, chấm ngoặc kép, hai người thình lình phát hiện, Tô Cảnh thậm chí ngay cả quần áo đều không ẩm ướt. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, Tô Cảnh tiện tay đem con rối đưa cho Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ căn bản không nghĩ nhiều, theo bản năng nhận lấy hỏi, đây là cái gì? Tà ma a, chính là tên nữ quỷ đó. A, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ quát to một tiếng, theo bản năng liền định ném ra. Làm sao? Người sợ hãi? Tô Cảnh cố ý nói ra. Cố Huyền Vũ dừng lại, ngượng ngùng nói ra, ta sợ cái gì? Nó đều trở thành như vậy, khẳng định đã bị hàng phục a. Đã hồn phi phách tán. Đây là cái kia nữ quỷ trước đó bám thân đồ vật. Tìm người một mồi lửa đốt thế là được. Tô Cảnh thuận miệng nói. Không nghe thấy ta Tô huynh đệ lời nói à? Nhanh, nhanh đốt. Cố Huyền Vũ nói xong, không nói hai lời liền đem con rối đưa cho bên người binh sĩ la lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Cảnh không khỏi lắc đầu cười khẽ. Rất hiển nhiên Cố Huyền Vũ vẫn là sợ. Nhưng mà, cái này Cố Huyền Vũ cũng coi là thú vị. Mặc dù có thời điểm nói chuyện nghiêu lý nghiêu khí, nhưng lại không làm cho người ghét. Có đôi khi sẽ còn lộ ra loại kia tiểu thụ một dạng bộ dáng ủy khuất. Không giống như là loại kia giết người như ngoé ra hòa. Tô huynh đệ, cái này tà ma nếu như cũng đã trừ đi, vậy hẳn là, liền không sao chứ? Cố Huyền Vũ thăm dò hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn đổi ý sao? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cố Huyền Vũ liền vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể? Ta Cố Huyền Vũ thế nhưng là cái người thoải mái, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Nếu là không có việc gì, quay đầu ta để cho người giúp Tô huynh đệ ngươi dọn nhà a. Về sau ngươi ở Văn huyện nếu là gặp cái gì sự tình cứ tới tìm ta. Huynh đệ bận bịu, ta khẳng định giúp. Tuy nhiên không biết lúc nào liền cùng Cố Huyền Vũ biến thành huynh đệ. Bất quá đối với Cố Huyền Vũ loại thuyết pháp này, Tô Cảnh cũng không phản bác. Gia hỏa này thuận cán bò năng lực vẫn là rất mạnh. Nhường ngươi người trước tiên đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần a. Thu thập xong ta liền chuẩn bị dọn vào. Còn có, nhớ kỹ a, ngụm này giếng nước, ai cũng chớ tới gần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.